Mày đang uy hiếp tao hay sao? Hòa thượng kia đáp. Không sai. Nếu như ngươi không chịu làm việc cho ta, thì bất kể là bao lâu, chỉ cần ta ra được khỏi nơi này, thì chắc chắn sẽ đến tìm người báo thù. Đến lúc đó, cả ngươi và người nhà ngươi đều sẽ phải chịu đau đớn tột cùng. Ha ha ha ha. Ngô Bình cũng cười lạnh đáp. Vốn dĩ tao không có hứng thú với đám tà ma chúng mày, nhưng nếu mày đã dám đe dọa như vậy thì tao cũng sẽ không nương tay đâu. Nói rồi anh quay lưng đi thẳng, mặc kệ cho hòa thượng kia có gào thét thế nào cũng không thèm ngoảnh đầu lại. Sau khi ra ngoài, anh cáo tảng đá ban nãy lấp lại vào cái hồ kia rồi nói với Kyo Sato, chúng ta đi về thôi. Trên đường đi, anh liên lạc với Đào Nhiều Tuyết. Thấy Ngô Bình gọi điện tới, Đào Nhiều Tuyết vô cùng vui mừng, vội vã nói, Ngô Bình, anh không sao chứ? Ngô Bình đáp, anh vẫn ổn. Nhiều Tuyết, em có đang ở cùng Thần Chiếu không? Đào Nhiều Tuyết nói, ông ấy vẫn đang ở chỗ em, bọn em đang đợi tin của anh. Ngô Bình nói, được, vậy chúng ta gặp nhau ở phố Lệ Thủy nhé. Sau khi hẹn xong Đào Nhiều Tuyết, Ngô Bình bảo Lâm Bạch giải quyết nốt chuyện ở khách sạn, anh sẽ không quay về đó nữa. Khi anh vừa về tới phố Lệ Thủy thì Đoàn Long gọi điện thoại tới biểu dương anh, hôm nay đã làm rất tốt. Sau đó hỏi vị trí của tà ma đã tìm thấy chưa. Ngô Bình đáp, vẫn chưa tìm thấy, ngày mai em phải đi một chuyến nữa. Đoàn Long nói, được, ngày mai sẽ có người tới tìm kiếm, những việc còn lại cậu không cần tham gia nữa. Ngô Bình đáp, em hiểu rồi. Anh vừa cúp máy thì Đào Nhiều Tuyết và Thần Chiếu cũng đến nơi. Ngô Bình lấy lại chiếc nhẫn, sau đó liền bắt tay vào vẽ bùa luyện quỷ. Anh mượn lực phi thường ở tay để một lúc viết ra 24 lá bùa. Mỗi lá bùa đều có uy lực vô cùng lớn. Sau khi vẽ bùa xong, anh nghỉ ngơi một lát, sau đó gọi Thần Chiếu vào, tiếp tục trị liệu cho ông ấy. Tình hình của Thần Chiếu khá phức tạp, thần hồn bị tổn thương, trong cơ thể cũng có một nguồn sức mạnh rất quỷ dị. Trước mắt, anh quyết định phải trừ khử nguồn năng lượng quỷ dị đang uy hiếp tính mạng Thần Chiếu, sau đó mới tìm cách chữa trị thần hồn. Anh hỏi Thần Chiếu, năng lượng cổ quái này xuất hiện trong cơ thể ông từ bao giờ? Thần Chiếu đáp, có một lần tôi đánh nhau với kẻ địch, bị đâm trúng một nhát, nhưng con dao đâm tôi là một loại tà đao, được gọi là thiên tà sát đao. Tôi bị trúng một đao, sau đó liền có một nguồn năng lượng kỳ lạ đi vào cơ thể, từ đó nó luôn luôn phá hoại sinh khí của tôi. Ngô Bình gật đầu, hóa ra là như vậy, vậy thì không khó. Anh dùng thần dương tiên lực trong cơ thể định áp chế tà lực này, thế nhưng tà lực quá mạnh, nó không những không bị thuần dương tiên lực áp chế mà ngược lại còn áp đảo thần dương tiên lực trong người Ngô Bình rồi dội ngược vào trong cơ thể anh. Ngô Bình lúc này không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất vui mừng khi tà lực vừa vào trong người anh. Đạo diệp đột nhiên tỏa ra một luồng sáng bảy màu, tà lực lập tức bị bao lại thành một khối nhỏ, sau đó rơi tự do xuống dưới đan điền, dừng lại ở vị trí ngay phía trên đạo trùng. Đạo trùng lúc này đang phát ra ánh sáng nhiều màu, khi tiếp xúc với ánh sáng này, tà lực kia đột nhiên biến mất, tan thành mây khói không rõ tăm tích. Sau khi triệt tiêu được tà lực trong cơ thể, Thần Chiếu toàn thân đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ông ấy mừng rỡ nói, Ngô thần y quả là cao tay, năng lượng tà ác trong cơ thể tôi đã biến mất rồi. Ngô Bình gật đầu đáp, vấn đề về thần hồn của ông cần phải có đan dược để điều trị. Để tôi viết một đơn thuốc, sau đó ông đi thu thập những loại dược liệu này. Đợi khi dược liệu đầy đủ, hãy tới tìm tôi. Thần Chiếu hành lễ tạ ơn Ngô Bình. Đa tạ thần y. Thần Chiếu vội vã muốn đi tìm thuốc ngay, nên lập tức cáo từ Ngô Bình. Lúc này, ông Hoa cũng đang ở đó. Ông ấy hỏi, cậu làm gì mà vẽ nhiều bùa như vậy? Ngô Bình đáp, tà ma đó dám đe dọa tôi, giờ tôi đi giết nó. Ông Hoa trợn tròn mắt lên hỏi, tà ma nào? Chuyện này ông Hoa vẫn chưa biết. Ngô Bình liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông Hoa vội vã kêu lên, cái gì? Cậu định đi giết một tà ma bị phong ấn từ thời Đường mà cả nước phải hợp lực để phong ấn hay sao? Cậu bị điên à? Ngô Bình đáp, kế hoạch như vậy không ổn sao? Ông Hoa nói, đương nhiên rồi, sức mạnh của tà ma này vô cùng khủng khiếp, nhỡ đâu xảy ra sơ suất gì thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Ngô Bình đáp, Ông Hoa, tôi vô cùng tự tin có thể tiêu diệt tà ma này. Ông Hoa tò mò hỏi. Nhưng tại sao cậu cứ nhất quyết phải giết chết nó? Ngô Bình cười lạnh. Tôi đã đi tới nơi trấn áp tà ma đó. Nó đã đe dọa tôi rằng một khi nó ra ngoài được thì sẽ giết cả tôi và người nhà tôi. Ông Hoa giận dữ mắng. Khốn nạn, đáng chết. Ngô Bình nói. Cho nên tôi mới muốn đi trừ khử tà ma này. Ngày mai cấp trên sẽ phái người tới tìm vị trí chính xác của tà ma đó. Nếu như một trong số đám người đó nghe nó dụ hoặc thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho tôi và người nhà tôi. Ông Hoa cười hì hì đáp. Không cần nói nữa, tà ma này nhất định phải chết. Sau đó ông Hoa hỏi tiếp. Đống bùa cậu vẽ có linh nghiệm thật không vậy? Ngô Bình đáp. Bùa của tôi mặc dù không thể có hiệu lực lớn như bùa của Thiền Tiền, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. 24 lá bùa này hợp sức, tôi không tin tà ma có thể chịu đựng nổi. Ông Hoa gật đầu. Việc không thể chậm trễ, giờ chúng ta hãy đi tiêu diệt tà ma đó. Ngô Bình nhìn đồng hồ đáp. Giờ tí chúng ta xuất phát. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình bảo Đào Như Tuyết ở nhà chờ, còn anh đưa theo ông Hoa đi tới ngọn núi nơi tà ma đang bị phong ấn. Rất nhanh sau đó, một người một chim đã đến cái động trong lòng núi và giáp mặt tà ma kia. Tà ma thấy Ngô Bình đã đi rồi lại quay lại, liền cười lớn nói. Tiểu tử, thay đổi quyết định rồi sao? Ngô Bình thở dài đáp. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy lời tiền bối nói rất có lý. Thà rằng chúng ta trở thành bạn bè còn hơn kết thành kẻ thù. Tiền bối trước đó đã nói rằng sau khi ra được khỏi nơi này thì sẽ cho tôi rất nhiều lợi ích. Lời này có thật không? Tà ma kia cười đáp. Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ. Ngô Bình mắt sáng như đèn pha, nói. Tiền bối, vậy giờ tôi sẽ thả tiền bối ra. Hy vọng tiền bối nói lời giữ lấy lời. Nói rồi, anh nhanh chân bước tới trước mặt hòa thượng, lấy ra một lá bùa luyện quỷ dán lên trán hòa thượng. Hòa thượng kia đột nhiên cảm thấy có một nguồn sức mạnh khiến cho tim mình đập nhanh hơn, đang lan dần ra toàn cơ thể. Sức mạnh này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tà ma cau mày hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Ngô Bình đáp. Tiền bối, muốn phá trận pháp này thì phải dùng thủ đoạn cao minh. Quá trình có thể sẽ khiến tiền bối cảm thấy rất khó chịu. Nhưng xin hãy tạm thời chịu đựng. Cùng lắm là 15 phút, tiền bối có thể thoát khỏi nơi này. Tà ma cười đáp. Quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh. Vậy cứ thể hiện hết đi, ta có thể chịu đựng được. Tà ma dứt lời, Ngô Bình liền đem lá bùa thứ hai, thứ ba dán lên khắp người hòa thượng. Khi lá bùa thứ 12 được dán lên, hòa thượng kia kêu lên thảm thiết. Từ mắt của hắn bốc ra một làn khói xanh, hắn rú lên. Chuyện gì thế? Tại sao ta cảm thấy như ta đang bị luyện hóa? Ngô Bình tỏ vẻ rất kinh ngạc đáp. Tiền bối, vậy thì tốt quá. Điều đó chứng tỏ phương pháp phá trận của tôi là đúng. Xin hãy chịu đựng thêm một lát. Sau đó, anh nhanh chóng đem 12 lá bùa còn lại tiếp tục dán lên khắp người hòa thượng kia. Tà ma bắt đầu kêu rên thảm thiết hơn cả bàn nãy. Toàn cơ thể bắt đầu bốc ra khói đen. Dành con khốn kiếp, dám ám hại ta. Tà ma giống lên một tiếng vô cùng căm hận. Ngô Bình cười hì hì đáp. Tà ma, bây giờ mày mới phát hiện ra sao? 24 lá bùa luyện quỷ này là tao chuẩn bị riêng cho mày. Cho dù mày có tu vi tiên thiền thì cũng không chống chọi được bao lâu đâu. Tà ma giống lên. Đáng chết, ta sẽ niệm chú nguyền rủa người không thể nào chết yên ổn. Ngô Bình cười lạnh. Mày tiết kiệm sức lực đi, bùa luyện quỷ của tao sẽ biến mày thành tro. Nói dứt lời, Ngô Bình bắt đầu niệm chú. Chú này có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho bùa luyện quỷ. Tà ma lại tiếp tục kêu lên thảm thiết. 5 phút sau, hòa thượng kia dùng mình một cái. Từ mỗi lỗ chân lông đều thoát ra một luồng khói đen nhỏ. Sau đó cả người hòa thượng rũ xuống như đã hôn mê bất tỉnh. Ngô Bình không dám bất cẩn, tiếp tục niệm chú thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Thế hòa thượng kia không phản ứng gì mới ngừng lại. Ông Hoa ngoẹo đầu sang nhìn hòa thượng kia rồi nói. Ngô Bình, tà ma này có lẽ đã xong đời rồi. Ngô Bình gật đầu. Bùa luyện quỷ này có uy lực rất mạnh, có lẽ tà ma đã bị luyện hóa rồi. Anh vừa dứt lời thì hòa thượng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Là thí chủ đã tiêu diệt tà ma sao? Ngô Bình trợn tròn mắt hỏi: Anh là ai? Hòa thượng đáp: Bần tăng đạo nhất, năm đó đã hy sinh thân thể để phong ấn tà ma, hôm nay mới lại được thấy mặt trời, đa tạ thí chủ ra tay tương trợ. Ngô Bình sợ đây là do tà ma nhập vai lừa anh nên hỏi: Nếu đã là hòa thượng, chắc hẳn phải đọc được Kim Cang chú đúng không? Kim Cang chú là chú diệt yêu trừ ma của Phật môn, tà ma chắc chắn không thể niệm loại chú này. Đạo nhất khẽ mỉm cười, sau đó đọc một đoạn Kim Cang chú. Trong lúc đạo nhất niệm chú thì xung quanh tỏa ra vầng hào quang, khí tức vô cùng nghiêm trang, chắc chắn tà ma không thể nào toát ra khí tức như vậy. Ngô Bình lúc này mới cười đáp: Đạo nhất đại sư, chúc mừng đại sư lấy lại được cơ thể. Ngô Bình không dám thất lễ với đạo nhất này, bởi vì đối phương có tu vi tương đương địa tiên cấp 5, thậm chí là còn cao hơn. Đạo nhất nói: Đều là nhờ ân điểm của thí chủ. Ngô Bình lập tức rút ra thanh kiếm hắc long, chém đứt xích sắt và những sợi cước xuyên qua người đạo nhất. Quá trình này vô cùng phức tạp, nếu không phải y thuật của anh cao thầm thì sẽ không thể nào chém đứt được những sợi cước này. Không lâu sau, đạo nhất đi xuống khỏi bệ đồng, chắp tay hành lễ với Ngô Bình. Tạ ơn thí chủ. Ngô Bình cười đáp: Đạo nhất đại sư có dự định gì chưa? Đạo nhất mỉm cười nói: Năm đó khi xả thân phong ấn tà ma, bần tăng từng nói với Phật rằng nếu còn một ngày được nhìn thấy mặt trời thì bần tăng sẽ trở thành một người phàm. Ngô Bình cười đáp: Đại sư muốn làm người phàm sao? Đạo nhất gật đầu: Đúng vậy, bần tăng chỉ muốn làm một người bình thường. Ngô Bình vui vẻ đáp: Nếu đại sư đã muốn làm người phàm thì chỉ bằng đi cùng tôi sẽ đưa đại sư đi trải nghiệm hết tất cả mọi nơi trên thế gian này. Đạo nhất chắp tay đáp: Xin đa tạ. Ngô Bình nói: Xin tự giới thiệu, tôi tên là Ngô Bình. Đạo nhất đại sư nói: Ngô Bình đệ, tên tục của tôi là Lục Nhiễm Trần. Ngô Bình đáp: Vậy sau này tôi xin gọi đại sư là anh Lục. Anh Lục, việc ở đây đã xong, chúng ta ra ngoài thôi. Lục Nhiễm Trần gật đầu, sau đó theo Ngô Bình ra khỏi lòng ngọn núi. Khi lên đến mặt đất, nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng cao tuyết trên bầu trời, Lục Nhiễm Trần thở dài nói: Thế giới vẫn giống như xưa. Ngô Bình đáp: Anh Lục, chúng ta về nhà trước rồi từ từ thảo luận thêm nhé. Sau đó, Ngô Bình, Lục Nhiễm Trần và ông Hoa quay trở lại biệt thự. Khi trở lại biệt thự, Lục Nhiễm Trần vội nói: Ngô Bình đệ, ở sát vách có tà ma đến gần. Ngô Bình giật mình hỏi: Có tà ma sao? Lục Nhiễm Trần gật đầu đáp: Đúng hơn là tà ma từ thế giới khác được triệu hồi tới đây. Triệu hồi tà ma? Trương Tây Linh đang muốn làm gì vậy? Ngô Bình lắc đầu đáp: Mặc kệ ông ta, nghỉ ngơi trước đã. Anh Lục, anh muốn uống gì nào? Lục Nhiễm Trần đến từ thời đường, trên đường đi đến đây thì vô cùng kinh ngạc, tò mò về tất cả mọi thứ. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi đáp: Hồi nhỏ tôi từng được uống rượu, bây giờ tôi muốn uống lại thứ đó. Ngô Bình cười hà hà đáp: Rượu thì tôi nhiều lắm, chúng ta hãy thưởng rượu cùng nhau. Ngô Bình cất ở đây khá nhiều rượu, mặc dù không phải là loại rượu quý nhất mà anh có, nhưng những loại rượu này cũng rất khó kiếm trên thị trường, thường không dễ dàng mua được. Sau khi mở nắp bình rượu, hương thơm tỏa ra bốn phía, Ngô Bình còn gọi nhà hàng trên phố mang mấy món ăn và mấy món nhậu qua. Hai người họ bắt đầu uống rượu cùng nhau. Sau khi uống một chén rượu, Lục Nhiễm Trần khẽ mỉm cười nói: Rượu này không tệ, mùi vị rất thanh. Ngô Bình giơ ngón tay cái nói: Anh Lục, xem ra anh có tài thưởng rượu đấy. Không sai, đây là loại rượu nguyên chất, nổi tiếng là có vị rất thanh. Lục Nhiễm Trần cười đáp: Sau này tôi sẽ gọi thí chủ là Ngô Bình đệ, chúng ta dựa vào tuổi tác mà xưng hô nhé. Ngô Bình cười đáp: Giờ anh Lục đã hoàn tục, vậy chúng ta cứ dân dã một chút, kết làm anh em kết nghĩa thì sao? Lục Nhiễm Trần không hề do dự mà đáp ngay: Được chứ. Ngô Bình thắp một nén hương, sau đó cùng Lục Nhiễm Trần kết bái làm huynh đệ. Lục Nhiễm Trần đã hơn 1000 tuổi nên đương nhiên là huynh, còn Ngô Bình là đệ. Sau khi vái trời đất xong xuôi, hai người họ quay lại cúi đầu hành lễ với nhau. Ngô Bình gọi một tiếng đại ca, Lục Nhiễm Trần cũng đáp lại nhị đệ. Hai người họ mỉm cười nhìn nhau, sau đó tiếp tục cùng uống rượu. Lục Nhiễm Trần không biết thế giới hiện tại ra sao, nên Ngô Bình ngồi giải thích cho ông ấy. Lục Nhiễm Trần đa số chỉ ngồi nghe, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài câu hỏi. Sau khi uống hết hai bình rượu, Lục Nhiễm Trần hỏi. Rượu cũng đã uống rồi. Sư đệ, giờ ta nên làm công việc gì đây? Ngô Bình cười đáp. Đại ca, hay là em cho anh cái ghế CEO nhé? Anh có muốn làm không? Lục Nhiễm Trần hỏi. CEO là làm cái gì vậy? Ngô Bình đáp. CEO chính là người làm công việc quản lý một công ty, quản lý rất nhiều người và rất nhiều tiền của. Trước đó, Ngô Bình đã bảo Đường Tử Di lập cho anh một công ty mới, sau đó chuyển hết tất cả công ty, cổ phần và tài sản đứng tên anh vào trong đó. Trong tương lai, công ty này sẽ có số vốn lên tới hàng trăm tỷ tệ. Nếu công ty này có cao thủ như Lục Nhiễm Trần quản lý thì thực sự là quá phù hợp. Đương nhiên, Lục Nhiễm Trần chưa cần đứng tên trên danh nghĩa, còn những việc lặt vặt bên dưới sẽ do các giám đốc có chuyên môn đảm nhiệm. Lục Nhiễm Trần cười đáp. Được giao lưu nhiều với mọi người cũng không tồi, vậy tôi có thể thử. Ngô Bình đáp. Đợi sau khi công ty thành lập thì chúng ta qua bên đó xem nhé. Anh cũng không cần mỗi ngày đều phải tới công ty. Chỉ cần khi công ty đưa ra những quyết định quan trọng thì anh ở đó để ra lệnh cho cấp dưới là được. Lục Nhiễm Trần mỉm cười đáp. Được, nhưng anh em trong nhà cũng phải rạch ròi chuyện tiền nong. Vậy sư đệ định trả lương ta thế nào đây? Ngô Bình hà hà cười lớn đáp. Để em cho đại ca 30% cổ phần, như vậy mỗi năm sẽ kiếm được không ít. Lục Nhiễm Trần tò mò hỏi. 30% cổ phần là bao nhiêu? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp. Em chưa tính toán cụ thể, nhưng mỗi năm có thể thu về hàng chục tỷ tệ từ đó. Lục Nhiễm Trần kinh ngạc. Không có công thì không thể hưởng lợi. Đột nhiên sư đệ cho ta nhiều tiền như vậy, ta lo sợ mình không tiêu hết. Ngô Bình nghiêm mặt lại đáp. Giờ anh đã buôn ba trốn hồng trần này, nếu không có tiền thì không được. Có tiền rồi thì mới có thể giúp đỡ nhiều người khác. Lục Nhiễm Trần là đệ tử Phật môn, trong lòng vốn từ bi độ lượng, nghe nói có thể giúp đỡ những người khác thì lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, đáp. Nếu đã như vậy thì ta sẽ không khách sáo với sư đệ nữa. Hai người họ đang uống rượu thì đột nhiên ở phòng bên cạnh có tiếng người kinh hãi kêu lên, sau đó lại có những tiếng rên thảm thiết. Ngô Bình cau mày lại nói, đại ca, chúng ta đi xem. Hai người họ đi tới trước phòng của Trương Tây Linh. Ngô Bình một cước đá bay cánh cửa, sau đó một mùi máu tanh nồng xộc vào mũi hai người họ. Trên mặt đất toàn là những phần tứ chi và nội tạng còn sót lại, máu chảy thành sông. Trương Tây Linh và đám người kia đang bị một bóng ma màu đỏ nhờ máu truy sát. Huyết ảnh đó cực kỳ nhanh, nó nhanh chóng đuổi kịp một cao thủ tiền thiền, sau đó lao vào ông ta. Cao thủ tiền thiền bản nãy trong giây lát đã trở thành một cái xác khô. Ngô Bình kinh ngạc thốt lên, đại ca, đây là thứ gì vậy? Lục Nhiễm Trần không trả lời, ông ấy bước lên một bước rồi nhanh chóng tốc biến đến trước mặt huyết ảnh kia, tay phải kết thành ấn rồi ngân nga một đoạn chú. Trong nháy mắt, xung quanh Lục Nhiễm Trần tỏa ra hào quang màu vàng, huyết ảnh kia thì thét lên một tiếng, sau đó toàn thân bắt đầu bốc cháy. Huyết ảnh quằn quại một hồi, sau đó biến thành đống tro tàn, trong không gian bốc lên mùi hôi thối. Trương Tây Linh và mấy người kia vốn đang vô cùng tuyệt vọng thì nhìn thấy Lục Nhiễm Trần một chiều đánh chết huyết ảnh, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, bọn họ thi nhau quỳ xuống đất, nói, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Lục Nhiễm Trần không nói gì, Ngô Bình bước vào phòng, cười lạnh. Các người đang làm gì vậy? Trương Tây Linh cười khổ đáp. Cậu Ngô, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, đây là một con huyết mà. Ngô Bình đưa mắt nhìn hiện trường xung quanh thì phát hiện ở chính giữa phòng có một khối ngọc màu đen trông như thể một đàn tế, xung quanh thì vẽ đầy bùa chú. Ngô Bình sầm mặt lại nói, Trương Tây Linh, tốt nhất ông hãy cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, nếu không tôi sẽ lấy danh nghĩa thần võ tì để bắt giữ ông. Trương Tây Linh vội vã đáp, cậu Ngô, chúng tôi làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Ngô Bình thấy chỗ này bốc mùi hôi thối nên vội nói, ra ngoài đi rồi nói chuyện. Ra đến ngoài sân, Ngô Bình hỏi lại, tại sao các người vẫn còn chưa chịu rời đi? Trương Tây Linh cười khổ, cậu Ngô, chúng tôi đều bị trúng một loại tà chú,